Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 289, rung động. Góc truyện audio.com. Nhất kích không trúng, Tam Túc Kim Thiểm Vương cái kia thân thể to lớn trực tiếp tại chỗ. Cổ Càng Kiếm, Thượng Quan Ninh, ngươi cũng bệnh thành dạng này, lại còn không chết, còn bị các ngươi Thiên Kiếm Tiên Tông phái tới bảo hộ như thế cái phế vật. Các ngươi Thiên Kiếm Tiên Tông xem ra là thật không ai. Tam Túc Kim Thiểm Vương mở cái miệng rộng, trực tiếp bắt đầu trào phúng. Này Cổ Càng Kiếm Thượng Quan Ninh chính là Thiên Kiếm Tiên Tông một vị rất nổi danh thiên nhân cảnh kiếm tu. Trong tay đối phương chuôi này cổ kiếm chính là xuất từ mấy vạn năm trước một cái tu chân đại quốc Cổ Càn Quốc. Nghe nói cái kia Cổ Càn Quốc hoàng thất ý đồ siêu việt tiên phàm cực hạn, mong muốn dùng phàm nhân chi thân luyện chế ra tiên kiếm đến. Kết quả lại gặp chịu cắn trả, dẫn đến đô thành bị thiên phạt hủy diệt. Chỉ có chuôi này cổ càng kiếm tồn tại xuống dưới. Chuôi này cổ nguyệt kiếm chính là siêu việt đại bộ phận pháp bảo tồn tại. Gần với tiên kiếm, nhưng bởi vì trên đó có thiên phạt khí tức, sở dĩ phải đối với tu hành người tạo thành trình độ nhất định cắn trả. Lúc trước vô số Thiên Kiếm Tiên Tông tu sĩ khi lấy được cổ càng kiếm về sau đều muốn trưởng khống nó. Kết quả tất cả đều chết oan chết uổng. Chỉ có một cái Thượng Quan Ninh thành công. Bất quá đại giới liền là cả ngày đều ốm yếu. Thọ nguyên tiêu giảm lợi hại. Lúc này hai phái khác thấy Tam Túc Kim Thiểm Vương nhúng tay, đều là vẻ mặt khác nhau. Đối với Xích Hà Tiên Tông tới nói, hôm nay bọn hắn như là đã vào cuộc, vậy khẳng định là tới càng nhiều người càng tốt, thế cục càng loạn càng tốt. Đại không tự toàn diện thượng nhân thì là nhíu một cái lông mày. Thế cục này giống như càng ngày càng không tại hắn trưởng khống ở trong. Thượng Quan Ninh không hề động khí, chẳng qua là liếc mắt nhìn chằm chằm Tam Túc Kim Thiểm Vương, trầm giọng nói, chuyện năm đó sớm liền đã qua. Ta Thiên Kiếm Tiên Tông cũng cho tới bây giờ đều không có tìm ngươi gây chuyện. Vì một nữ nhân nhúng tay toàn bộ Đông Hành Linh Châu thế cục, ngươi cũng không sợ hãm sâu trong đó dẫn đến một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ ngươi đã là 36 yêu vương một trong. Cũng là thiên nhân cảnh giới cường giả. Làm việc thành thục một chút, chớ có cho là đây là đùa giỡn. Tam Túc Kim Thiểm Vương cười lạnh nói, đi qua, các ngươi Thiên Kiếm Tiên Tông dùng vì chuyện này đi qua. Lục Phi tên vương bát đản kia coi là chuyện này đi qua. Nhưng ở bổn vương nhưng trong lòng không có đi qua. Đó là một cây gai. Tại bổn vương trong nội tâm đâm trên trăm năm, quảng cáo. Theo Tam Túc Kim Thiểm Vương tiếng nói vừa ra, Thiểm Minh Lôi động lần nữa phát động. Sóng âm gào thét, thậm chí đã dẫn động quy tắc chi lực, hết thảy thần thông phép thuật, hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn. Ai, Thượng Quan Ninh thở dài một tiếng, đành phải giơ tay lên bên trong cổ càng kiếm thẳng hướng Tam Túc Kim Thiểm Vương. Hắn mặc dù không muốn cùng một vị 36 yêu vương cấp bậc cường giả động thủ, nhưng trước mắt không giết hắn, Lục Phi chỉ sợ liền tính mệnh khó bảo toàn. Đại sư, chúng ta cũng động thủ đi. Lý Huyền Tông nhìn thoáng qua Pháp Tuệ. Pháp Tuệ cũng là thở dài một tiếng. Đi theo Lý Huyền Tông hợp lại. Đông Hải nhất mạch mọi người nhất thời thẳng hướng Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Đại Không Tự phương hướng. Lý Huyền Tông, Pháp Tuệ, toàn diện thượng nhân thấy hai người này vậy mà hợp lại. Trong mắt lập tức lộ ra không dám tin vẻ mặt. Trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông vẫn luôn điệu thấp. Thậm chí điệu thấp đến liền Trường Hải quận bộ phận đều từ bỏ. Toàn diện thượng nhân còn tưởng rằng đối phương là thấy chính mình cùng Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại mà nhượng bộ. Đến mức Pháp Tuệ rời đi toàn diện thượng nhân cũng không để ý, ngược lại vô lượng thiền viện lực lượng đều đã đánh sạch. Lại từ Tây Thánh Sa Châu điều động lực lượng đến đây. Món ăn cũng đã lạnh. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Trước đó hai bên đầu óc đều muốn đánh ra đến. Lẫn nhau giết đối phương vô số nhân Pháp Tuệ cùng Lý Huyền Tông. Vậy mà hợp lại. Đông Hải Nhất Mạch cùng Vô Lượng Thiền Viện hợp lại. Loại chuyện này tạo thành lực trùng kích đơn giản muốn so Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại Đại Không Tự lớn hơn. Mà lại toàn diện thượng nhân qua trong giây lát liền nghĩ đến trước đó Pháp Tuệ cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp lại một chuyện. Chuyện này đằng sau cũng hẳn là có Lý Huyền Tông thúc đẩy. Bằng không Pháp Tuệ cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng không có bất cứ quan hệ nào. Làm sao có thể đủ dễ dàng như vậy liền tin tưởng đối phương mà hợp lại. Xích Hà Tiên Tông bên kia cũng là không khỏi kinh hãi. Mặc dù Đông Hải Nhất Mạch cùng Pháp Tuệ lần này cũng không là hướng về phía bọn hắn tới. Bất quá này hai phái hợp lại. Này Đông Hành Linh Châu thế cục chỉ sợ là lại loạn chụp vào. Triệt để loạn, bọn hắn nhìn về phía Lý Huyền Tông vẻ mặt đều có chút biến. Cái tên này liền là một người điên. Tại Trường Hải quận thời điểm Lý Huyền Tông liên tục đấu đổ Long Hư Tử cùng Cảnh Minh. Nhưng Xích Hà Tiên Tông lại đều không thèm để ý, bởi vì đây chẳng qua là một quận được mất. Đối phương thủ đoạn lại thế nào cao minh, thực lực ở nơi đó bày biện đâu. Tối đa cũng chẳng qua là trò đùa trẻ con mà thôi. Nhưng lúc này theo Lý Huyền Tông hợp lại Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Vô Lượng Thiền Viện. Nắm Phật môn cùng yêu tộc thế lực đều kéo tiến vào tranh chấp ở trong đến. Toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều muốn triệt để đánh thành một đoàn. Ban đầu bọn hắn đều coi là Lý Huyền Tông là tại Phật môn cái kia kế hoạch khổng lồ thế lực hạ rút lui. Không nghĩ tới âm thầm ẩn núp trong khoảng thời gian này. Hắn vậy mà kích động toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu thế cục. Toàn diện thượng nhân hai mắt xích hồng nhìn xem Pháp Tuệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Pháp Tuệ, ngươi đây là điên rồi sao? Phật môn đông tiến vào kế hoạch cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ ngươi lại cùng Lý Huyền Tông hợp lại. Thậm chí còn cấu kết với Tam Túc Kim Thiềm Vương. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều bị kéo vào chiến cuộc bên trong. Ai cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Pháp Tuệ thở dài một tiếng nói. Các ngươi Đại Không Tự lại có cái gì mặt mũi tới chỉ vào người của ta? Chấm, Phật môn đại kế. Các ngươi Đại Không Tự làm sao từng nắm Phật môn đại kế không để trong mắt? Hết thảy không cũng là vì chính mình thế lực mà mưu tính. Phật môn đại kế ở trong có thể từng để cho các ngươi cùng Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại rồi. Các ngươi nếu có thể cùng Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại, ta lại vì sao không thể cùng Lý Huyền Tông hợp lại, cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp lại đâu? Này không giống nhau. Toàn diện thượng nhân lệ quát to một tiếng. Quảng cáo. Pháp Tuệ lắc lắc đầu nói. Không, kiểu, theo Pháp Tuệ tiếng nói vừa ra, quanh người hắn Phật quang hiển hiện, Phật Đà hư ảnh nở rộ mà ra. Một trường hướng về toàn diện thượng nhân vỗ tới. Phật môn ở nơi đó tự giết lẫn nhau. Đông Hải Nhất Mạch vào cuộc. Trong nháy mắt nhường thế cục trở nên loạn hơn. Mà Lý Huyền Tông thì là thẳng đến Lục Phi mà đi. Lúc này Lục Phi thấy Tam Túc Kim Thiềm Vương bị Thượng Quan Ninh ngăn trở. Hắn cũng là thở dài một hơi. Thấy Lý Huyền Tông vậy mà mong muốn động thủ với hắn. Lục Phi trong mắt lập tức lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Thậm chí có loại bị nhục nhã cảm giác. Tam Túc Kim Thiềm Vương nghĩ muốn giết hắn thì cũng thôi đi. Dù sao lúc trước cái kia góc yêu quái hiện tại đã là 36 yêu vương một trong. Nhưng người Lý Huyền Tông một cái linh thai cảnh tu sĩ cũng dám đối tự mình động thủ. Thật coi mình là bùn nặn đúng không? Lý Huyền Tông, ngươi này là muốn chết. Lục Phi hừ lạnh một tiếng. Tay nắm kiếm ấn. Trong nháy mắt vô số kiếm ảnh trong hư không ngưng trệ. Hướng về Lý Huyền Tông chém tới. Ngươi có vạn kiếm. Ta chỉ dùng 4 kiếm liền phá đi. Kiếm tu chân lý cùng nhuệ khí ngươi đều không có trưởng khống. Ngươi lấy cái gì tới chặn ta? Chấm. Thần tàng cảnh mà thôi. Ta cũng không phải chưa từng giết. Lý Huyền Tông vẫy tay một cái chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện. Thủy hỏa sơn trạch, tứ cực lực lượng quấy động thiên địa. Gào thét tới. Mời đọc truyện. Bí.